Nhân tổ, chương 788, bụi gai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần tộc muốn thành lập một nhánh quân đội tu luyện nguyện lực. Tôn Kỳ cũng không thể cưỡng lại, chỉ biết theo lệnh làm việc. Những ngày tiếp theo, hắn chọn qua chọn lại được 20 người. Trần Đằng đề nghị hắn chọn 100 người nhưng hắn chẳng thể chọn được nhiều như vậy. Đơn giản vì lòng tin không đủ. Những người tu luyện nguyện lực đầu tiên cùng hắn xung đột khá lớn. Nhớ ngày đó hắn dùng bạo lực đi tới chức minh chủ, ép mọi người nghe lời. Có những kẻ còn bị hắn đánh cho thê thảm. Bọn họ có ác cảm với Tôn Kỳ. Tôn Kỳ cũng không ưa bọn họ. Thậm chí có một số kẻ nổi loạn năm đó vẫn đang bị hắn cấm vào Tiếp Thiên Đài. Tiếp Thiên Đài bao trùm toàn bộ phàm giới. Rút lấy tất cả nguyện lực, không được dùng Tiếp Thiên Đài. Những kẻ này chỉ có thể ra ngoài bình nguyên tìm kiếm nguyện lực. Cuộc sống qua ngày chỉ sợ cũng không dễ dàng. Còn những kẻ tu luyện theo phong trào gần đây, không quá tin tưởng, chính hắn cũng không để nhiều tâm tư vào việc này. Thống lĩnh thứ 13, không quá hứng thú, chọn trước 20 người, thêm hắn và hai thư ký nữa. Tổng cộng 23 người. Vậy được rồi. Hai thư ký tất nhiên là Trần Dung, Trần Kỳ. Vị trí thư ký không cần tu vi cao, chỉ cần tin tưởng và biết việc. Tốt nhất là nữ. Không thấy thư ký của Trần Đằng và Thập Dương đều là nữ hay sao? Còn về mặt huấn luyện quân trận, quân kỳ, quân kỹ, cứ theo bình thường, cũng không có cái gì đặc biệt. Chủ yếu là do hắn lười làm những việc này. Tôn Kỳ chia 20 người thành hai đội, Hắc Kỳ và Bạch Kỳ, tiến hành huấn luyện. Một tháng sau mọi người quen thuộc, có thể tiến hành thực chiến. Cũng trong lúc này thần tộc phát hiện quân đoàn địa ngục tại phiên giải tinh vực, tiến hành mấy lần vây quét nhưng kẻ kịch trơn hơn lươn, luôn kịp thời trốn thoát. Thần tộc điều động thêm quân, tăng cường càn quét. Tôn Kỳ cảm thấy đây là dịp tốt để luyện quân, bởi vậy đăng ký tham gia phiên giải tinh vực. Tôn Kỳ quân đoàn theo Trần Đằng quân đoàn tới đây. Hắn được phân công điều tra một khu vực nhỏ, tỷ sự mà hành, có được quyền độc lập không nhỏ. Tôn Kỳ mặc dù chức tước và tu vi còn thấp nhưng đã được vào đại trướng cùng Trần Đằng và các tướng bàn việc quân. Tất nhiên hắn chủ yếu là ngồi nghe. Tôn Kỳ cùng phi đội của mình rảo bước qua các hành tinh. Ta cảm giác có nguồn lực lượng kỳ lạ đang kêu gọi ta. Đúng lúc này Hỏa Hỏa lên tiếng. Hà, Tôn Kỳ bất ngờ. Một cảm giác rất quen thuộc. Hỏa Hỏa không thể nói rõ, chỉ có thể dùng những từ mơ hồ diễn tả. Người chắc chứ, có khi nào là Quang Minh? Tôn Kỳ nêu ra một khả năng. Bây giờ hắn và Hỏa Hỏa đều rõ ràng. Quang Minh là khắc tinh của Hỏa Hỏa. Có thể thôn phệ nó lớn mạnh. Bọn họ biết Quang Minh là ai. Hiện tại chính là đang truy tìm hắn. Sẽ không ngạc nhiên nếu đây là cái bẫy Quang Minh làm ra dụ Hỏa Hỏa đến. Có khả năng, Hỏa Hỏa không có phủ nhận. Trước kia tại trong tổ địa ma tộc, nó cũng có cảm giác quen thuộc. Sau đó, mất nửa cái mạng. Vậy chúng ta không cần xâm nhập sâu. Đánh cái người qua đường là được. Tôn Kỳ làm ra quyết định. Quang Minh đã hiện thế. Hắn chắc chắn muốn khôi phục lại thực lực. Mà nuốt Hỏa Hỏa chính là biện pháp tốt nhất. Hắn có biết hỏa tổ trong người Tôn Kỳ. Hẳn là Tôn Kỳ tiếp xúc tả và hữu, lừa dối qua bọn họ nhưng cũng đồng thời bộc lộ chính mình. Không nên cho rằng Quang Minh không suy đoán ra. Trên đời này chỉ có mình thông minh, luôn dùng cao nhất đãi ngộ đối với kẻ địch, nhất là kẻ địch là Quang Minh. Tôn Kỳ càng nghĩ càng chắc chắn Quang Minh biết, tốt nhất tránh xa, đổi hướng sang trái. Tôn Kỳ đột nhiên ra lệnh, đám thuộc hạ hơi bất ngờ nhưng không có ý kiến. Vốn là mờ mịt tìm kiếm, đi hướng nào cũng được. Tôn Kỳ tiếp theo cật lực tránh đi những nơi Hỏa Hỏa có cảm giác. Hắn muốn tránh càng xa càng tốt. Ngu ngốc mới lao đầu vào. Quân đoàn địa ngục vẫn đi theo điểm sáng kia. Khi Hỏa Hỏa xuất hiện,